Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 895. Nghe thấy mấy lời này, bước chân Lan Gia dừng lại, sau đó thở dài khàn giọng nói: "Các cậu nói đúng, tôi thay đổi rồi, nhưng tôi cũng còn cách nào khác. Tôi không muốn các cậu lại xảy ra chuyện, cho nên tôi không thể không thay đổi. Về phần trung thành, sao tôi là không biết chứ, nhưng trước hết tôi là một con người. Nếu nói tới trung thành, người nào đáng để trung thành, người nào không đáng để trung thành, tôi vẫn hiểu được. Nếu chuyện hung ác gì Thả Thiên cũng làm ra được thì tôi còn bằng lòng trung thành với ông ta, thì đó chính là ngu ngốc. Huống hồ tôi cũng không thể coi là phản bội, tôi chỉ là không thể tiếp tục ở bên cạnh ông ta nữa thôi." Lan Gia chậm rãi nói lời này, nhưng nắm tay lại siết rất chặt. Anh ta cho rằng trong trận chiến ở Long Tâm Thành, mình đã đền đáp ân tình của Thả Thiên đủ rồi, không nợ nần gì nhau nữa. Mấy người huyền thông nhìn nhau, sau đó đều gật đầu. "Đại ca, chúng tôi nghe anh. Anh nói anh đi đâu, chúng tôi sẽ đi đó." "Được." Lan Gia vỗ mạnh vào bả vai mấy người kia, trầm giọng nói: "Trời đất bao la, tôn tin không có chỗ nào cho chúng ta dung thân. Đi." "Được, đi." Mấy người hạ quyết tâm, lập tức rời khỏi núi Bất Ước, hoàn toàn rời xa Thái Thiên Phó Thành. Nhưng họ còn chưa đi được mấy bước, một âm thanh quý dị đã vang lên: "Thái Thiên, vì phải phái người đi tìm tôi chứ, không phải tôi đang ở đây sao?" Giọng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều biến sắc. Hai mắt Thái Thiên Phó Thần lập tức mở ra, nhìn về bốn phía. Nhìn xung quanh không hề có bóng dáng của Thái Thiên Phó Thần. Không ai rồi. Đám người huyền thông phía bên này cũng mới lấy lại tinh thần, lập tức muốn tiến lên chi viện cho Thái Thiên, nhưng bị Lan Gia ngăn cản. "Đừng lộn xộn." Lan Gia nhìn chằm chằm vào cái khe kia, đột nhiên ý thức được gì đó, lập tức hô to: "Mau, lùi về phía sau." "Cái gì?" Mọi người đều ngơ ngác. Chỉ thấy những người lao về phía Thái Thiên Phó Thần đột nhiên lay động. Hóa ra mặt đất dưới chân bọn họ lại rung chuyển, sau đó các khe nứt xuất hiện. Những bàn tay dữ tợn khủng bố thò ra từ khỏi khe nứt, nắm lấy mắt cá chân bọn họ, lôi vào trong cái khe. "Đây là cái gì? Buông tôi ra, buông tôi ra, quỷ, quỷ, quỷ mạng, cứu mạng." Mọi người kêu gào đầy thê lương, điên cuồng giãy giụa. Có người giơ đao kiếm lên muốn chém xuống, định bổ đôi bàn tay, nhưng cho dù bổ được một bàn tay sẽ lập tức có bàn tay khác xuất hiện túm lấy. Chỉ lát sau, hàng trăm người sống sờ sờ đã bị kéo vào trong cái khe nứt. Sau đó trong khe nứt vang lên những âm thanh tru tréo, gào rống thê thảm. Một lượng lớn máu bắn ra khỏi cái khe. Hai mắt Thái Thiên Phó Thần mở to, nhìn ấn tượng này mà không dám tin. Da đầu của tất cả mọi người còn lại đều tê dại, vô cùng run rẩy. Bọn họ đã từng nhìn thấy cảnh tượng khủng bố cổ quá thế này bao giờ đâu. Đám người huyền thông đều hỗn loạn, lúc này mới phản ứng lại. Nếu vừa rồi bọn họ không cho dự chạy tới giúp đỡ Thái Thiên Phó Thần, e rằng cũng bị kéo vào cái khe đó, không biết sống chết sao rồi. Thái Thiên Phó Thần đâm châm vào cánh tay bị cuột, tạm thời cầm máu giảm đau, sau đó trừng mắt nhìn mặt đất nứt toát rồi gào lên: "Ám Thiên, cút ra đây cho tôi. Chỗ đời dưới đất đó thì là cái thái gì chứ? Rùa đen rút đầu sao? Cút ra đây!" Ông ta rít gào mắng to. Đúng lúc này mặt đất lại rung chuyển, sau đó một cái khe lớn lại xuất hiện. Tà khí vô tận từ bên trong trào ra như sóng to gió lớn. Thái Thiên ngơ ngẩn, tiếp đó ánh mắt càng dữ tợn hơn. Chỉ thấy trong tà khí vô tận kia, một bóng dáng hư ảo chậm rãi bay lên. Nhìn kỹ lại đúng là Ám Thiên Hóa Thần, nhưng bây giờ ông ta không giống bình thường cho lắm. Đôi mắt kia tràn ngập tà khí, vô cùng đỏ màu và quý dị. Ông ta ra khỏi cái khe, giống như đi ra khỏi vực sâu, đạp lên mặt đất lạnh băng, tưởng chừng như muốn đóng băng cả mặt đất. Thái Thiên Phó Thần đánh giá Ám Thiên Phó Thần, Thái Thiên đột nhiên nhảy lên. Không biết vì sao ông ta có cảm giác Ám Thiên Phó Thần bây giờ không giống trước lắm. "Ám Thiên, cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi, hôm nay sẽ là ngày chết của ông." Thái Thiên Phó Thần lạnh lùng nói. "Ngày chết sao?" Ám Thiên Phó Thần lạnh nhạt nói, sau đó cất bước đi về phía trước, cầm cánh tay bị cuột của Thái Thiên Phó Thần lên, ước lượng trên tay một chút. "Hôm nay không phải ngày tôi chết, đương nhiên cũng không phải ngày ông chết. Hôm nay ông sẽ sống mãi mãi." Thái Thiên Phó Thần cau mày, rõ ràng không hiểu hàm ý của Ám Thiên Phó Thần. Nhưng một giờ sau đó, Thái Thiên Phó Thần sững người. Chỉ thấy Ám Thiên Phó Thần đang cầm cánh tay của ông ta quan sát tỉ mỉ một hồi, sau đó đập mặt vào cánh tay của mình. Bả vai Ám Thiên Phó Thần lập tức vỡ nát. Phần xương lồi ra của cánh tay đó đâm thủng vào cánh tay rồi xuyên thẳng vào bả vai ông ta. Người xung quanh trợn tròn hai mắt, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. "Làm gì vậy chứ?" Thái Thiên Phó Thần ngơ ngác lẩm bẩm. Nhưng không một ai có thể trả lời câu hỏi của ông ta. Quả nhiên, Ám Thiên Phó Thần hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, dáng vẻ như đang hưởng thụ. Một lúc sau, ông ta mới mở mắt ra, im lặng nhìn chằm chằm Thái Thiên Phó Thần. Máu thịt của võ thần đúng là không có người bình thường nào có thể sánh được. Chẳng lẽ ông đang hấp thu máu thịt của tôi sao? Thái thượng võ thần lạnh lùng hừ một tiếng. Sao tôi lại không biết ông biết dùng tà thuật như vậy chứ? Ông còn không biết rất nhiều thứ nữa. Ám thiên võ thần lại đừng nói, sau đó nhảy lên lao thẳng về phía Thái thiên võ thần. Vẻ mặt Thái thiên võ thần cực kỳ lạnh lẽo, lập tức thúc giục sức mạnh phi thăng bọc cánh tay bị cụt của mình lại. Máu thịt chỗ cánh tay bị cụt ngọ quậy rồi từ từ bắt đầu phát triển, nhưng trong lúc gấp rút ông ta không cách nào để lập tức tạo ra một cánh tay mới. Đối mặt với ám thiên võ thần đang lao tới, Thái thiên võ thần chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui. Bảo vệ võ thần đại nhân, bảo vệ võ thần đại nhân. Đám tay sai của Thái thiên võ thần vội vàng lao tới giúp sức, nhưng ở sau lưng ám thiên võ thần còn có rất nhiều tên tay sai bị tà khí bao phủ cả người. Hai bên chém chích lẫn nhau, đánh nhau dữ dội, máu thịt bay tung tóe khắp nơi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cách đó không xa, có thế thôi sao? Một bóng người thờ ơ có tiếng nói, sau đó đưa tầm mắt nhìn về phía chiến trường. Người này chính là Diệp Tiên. Anh Diệp, chúng ta không tới đó hỗ trợ sao? Ám Minh Nguyệt bước tới, hàng chân mày lá liễu khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm phía bên dưới hỏi ra. Yên tâm đi, ám thiên đại nhân có thể xử lý được. Diệp Viêm khàn giọng nói, hôm nay nếu ông ta có thể chém chết Thái thiên võ thần thì không có ai trong năm mạch dưới lòng đất này có thể chống lại ông ta. Người thay thế ám Minh Nguyệt cũng không vui cho lắm, mà ngược lại khuôn mặt xinh đẹp cô ta hơi tái nhợt, trong con mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Ám Minh Nguyệt, cô không muốn có sức mạnh này sao? Diệp Viêm nghiêng đầu hỏi nhỏ. Hô hấp ám Minh Nguyệt dồn dập hơn, sau đó với tay đi lìa ráng đến nụ cười nói ra. Anh Diệp, thôi bỏ đi, tôi ngu dốt bẩm sinh, hoàn toàn không học được, không học được đâu. Vậy thì thực sự quá đáng tiếc, cơ thể của cô rất thích hợp để cải tạo. Diệp Viêm nhìn ám Minh Nguyệt đầy ẩn ý, cả người ám Nguyệt run lên, vô thức lùi về phía sau. Đôi mắt Diệp Viêm lóe lên nhưng không nói thêm gì nữa. Thái thiên võ thần cụt mất một cánh tay nên không thể chiếm được ưu thế khi đánh nhau với ám thiên võ thần, nhưng cũng may là người ở bên Thái thiên võ thần có số lượng rất đông, cao thủ rất nhiều, mà ở sau lưng ám thiên võ thần chỉ có mấy chục người đi theo. Chỉ một lát sau, ám thiên võ thần đã bị bao vây. Giết chết hết bọn tay sai của ông ta trước, sau đó bắt đầu vừa đánh ông ta. Thái thiên võ thần vừa chống lại những đòn đánh ác liệt của ám thiên võ thần, vừa gào thét tuân lệnh. Các tay sai Thái thiên võ thần tấn công như điên. Ngay sau đó, những người bên phe ám thiên võ thần lần lượt ngã xuống, nhưng Thái thiên võ thần cũng không tốt hơn là bao nhiêu, bởi vì ông ta đang phải chống chịu hàng loạt những đòn đánh giết người từ ám thiên võ thần, cơ thể liên tục lùi về phía sau gần như nghẹt thở. Trên người ông ta đầy vết thương, máu tươi tuôn trào gần như đã nhuộm đỏ quần áo ông ta. Nhưng thứ khiến Thái thiên võ thần khó hiểu là ám thiên võ thần không tung ra đòn tấn công chí mạng nào, thay vào đó chỉ tấn công vào tay chân ông ta, như thế muốn chặt hết tay chân ông ta. Mặc dù ông ta không thành công, nhưng thì trên tay chân ông ta đã bị cắt mất kha khá. Chắc chắn người này có mục đích gì đó. Ánh mắt Thái thiên võ thần lóe lên, cánh tay bị cụt của ông ta gần như đã hồi phục hoàn toàn, ngay lập tức gào lớn tung hai cú đấm, cả người bùng lên ánh sáng màu vàng vô tận. Bá huyền thiên vận kích, cái tiếng gào của Thái thiên võ thần vừa dứt, những cú đấm vô tận xé toát trời xanh. Thái thiên võ thần chính thức bắt đầu phản công. Cuộc giao tranh trở nên ác liệt, xác chết nằm đầy trên mặt đất, máu chảy thành sông. Trận chiến võ thần không có quá nhiều người, nhưng những người tham gia đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cao thủ trong cao thủ. Tuy nhiên ngày hôm nay tất cả bọn họ đều đã chết. Bao nhiêu lục địa thần tiên, bao nhiêu thiên tài võ thuật lúc này đều trở thành xương trắng. Đất đai đổ sụp vỡ tan thành, một nửa núi bất ước cũng đã bị phá hủy. Số mạng phi thăng mạnh mẽ, thậm chí còn làm rung chuyển lớp đá trên cùng. Toàn bộ tay sai của ám thiên võ thần đều chết sạch. Các tên tay sai còn lại của Thái thiên võ thần lập tức lao về phía ông ta, bắt đầu bao vây tiêu diệt ám thiên võ thần. Mặc dù ám thiên võ thần rất mạnh, nhưng hai cú đấm lại không thể trọi nổi bốn tay. Hơn nữa Thái thiên võ thần càng đánh lại càng hăng, cả người tỏa ra ánh sáng màu vàng giống như một bức tượng chiến thần. Cuối cùng bốc, cái tiếng bốc vang lên, cả người ám thiên võ thần bị văng ra ngoài, đâm thẳng vào núi bất ước. Ầm, núi bất ước rung chuyển, đất đá bay tung tóe, đất đai chấn động. Đám người Thái thiên võ thần lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ha ha, đại nhân, xem ra ám thiên võ thần có chạy đằng trời. Mau bao vây ông ta lại, lần này đừng để ông ta chạy thoát. Ám thiên, hôm nay chính là ngày chết của ông. Thái thiên võ thần và đám tay sai lại được thét lên, ai nấy cũng cực kỳ kích động. Đối với bọn họ, có thể tham gia vào trận chiến giết võ thần cũng là một vinh dự. Hơn nữa, nếu thể chém chết ám thiên võ thần cũng có thể cướp đoạt cơ duyên. Một khi nắm được cơ duyên võ thần thì chẳng phải sẽ được hưởng thụ cả đời sao? Mấy người không được bất cẩn, không được để ông ta chạy đi. Thái Thiên Phó Thần hét lên, hít mắt đi về phía Ám Thiên Phó Thần, nụ cười trên mặt càng rõ hơn. Ám Thiên, lần trước khi ở Lăng Tâm Thành, tôi đã để ông trốn thoát. Lần này tôi muốn xem thử ông sẽ chạy thế nào. Dứt lời, Thái Thiên Phó Thần tích trữ sức mạnh cho cú đấm, từng bước một đi đến gần. Sức mạnh phi thăng đáng sợ cực kỳ bá đạo, giống như những tảng đá khổng lồ đang đè ép Ám Thiên Phó Thần. Ám Thiên Phó Thần nằm sâu trong núi, cúi đầu xuống, từ từ cử động cơ thể đứng dậy. Trốn sao? Ông sai rồi, tôi không có ý định bỏ trốn. Thái Thiên, tôi nói rồi, hôm nay ông sẽ được sống mãi mãi. Ám Thiên Phó Thần khàn giọng nói, sau đó giơ một tay lên miệng của mình. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn vào bàn tay ông ta, chỉ nhìn thấy bàn tay đen nhánh đó đang cầm những cục thịt đẫm máu. Đó là thịt của tôi sao? Thái Thiên Phó Thần ngây người ra, thì thấy Ám Thiên Phó Thần há miệng nhét thịt vào trong nhai ngấu nghiến. Một lát sau, tất cả thịt đã bị ông ta nuốt vào trong bụng. Ám Thiên, trước cậu ông đang thi triển tà thuật gì vậy hả? Thái Thiên Phó Thần cảm thấy bất an nên lùng hết lên, nhưng Ám Thiên Phó Thần không phản ứng lại mà nhắm chặt hai mắt, giống như đang tiêu hóa số thịt vừa mới nuốt đi chết đi. Thái Thiên Phó Thần không nói gì nữa, gào lên một tiếng rồi tung cú đấm thép tới. Ầm! Ánh sáng màu vàng đương theo nắm đấm nở rộ ra ngàn mét. Nhưng lần này Ám Thiên Phó Thần không tránh né mà chỉ mới bắt ra, cả người tỏa ra tà khí, lập tức tung chưởng chặn lại dưới chặt nắm đấm vừa đánh tới của Thái Thiên Phó Thần. Bùm! Cả hai nắm đấm đều bị hai đòn chưởng ngăn lại. Sức mạnh ở trong lòng bàn tay nổ tung bắn ra mọi hướng. Tất cả những tên tay sai định lao đến chém giết Ám Thiên Phó Thần đều bị ném ra ngoài. Gắng hết sức rồi sao? Sao có thể so sánh được với tôi chứ? Thái Thiên Phó Thần nở nụ cười hung ác, đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng, hai cánh tay đột nhiên phình lên, sức mạnh bá đạo vô tận tỏa ra. Tôi không bằng ông thật sao? Đột nhiên Ám Thiên Phó Thần có tiếng nói. Thái Thiên Phó Thần hơi sững sờ. Đột nhiên có một cánh tay vươn tới từ bên cạnh, bấu vào cánh tay của Thái Thiên Phó Thần, sau đó đột ngột kéo đi. Một cánh tay Thái Thiên Phó Thần đã bị xé rách ngay tại chỗ. Cái gì? Thái Thiên Phó Thần giật mình, chợt nhìn về phía cánh tay đó. Bởi vậy ra Ám Thiên Phó Thần đang đâm vào bả vai vốn thuộc về bản thân ông ta. Thái Thiên Phó Thần hoàn toàn sững sờ. Cánh tay mà Ám Thiên Phó Thần tùy ý cắm vào vai mình lúc này đã đột nhiên cử động, còn kéo đứt một cánh tay của ông ta xuống sau. Đây là loại tà thuật gì chứ? Từ trước đến nay Ám Thiên Phó Thần chưa bao giờ dùng chiêu pháp kỳ lạ như vậy. Đột nhiên Thái Thiên Phó Thần dường như hiểu ra điều gì đó, trong con người hiện vẻ kỳ dị. Chẳng lẽ ông đã dung nhập cánh tay của tôi sao? Ám Thiên Phó Thần không đáp lời, ông ta cầm lấy cánh tay bị kéo đứt kia, nặng nề nhét vào vai trái của mình. Sườn cánh tay đâm vào vai trái làm máu tươi ồ ạt chảy ra. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ hơn cả là phần máu thịt bên vai trái lại đang bắt đầu nhúc nhích. Bọn chúng dường như đang quấn lấy cánh tay gãy vừa đâm vào, nhanh chóng đan vào nhau, dung hợp lại. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng cánh tay bị chặt đứt của Thái Thiên Phó Thần vậy mà đã bắt đầu cử động lại được. Lúc này Ám Thiên Phó Thần đã có tới 4 cánh tay. Thái Thiên Phó Thần ngây dại, mọi người xung quanh cũng há hốc mồm. Khung cảnh kỳ dị quái đản như vậy đều đã có ai từng thấy đâu chứ? Giết, giết, giết! Thái Thiên Phó Thần không kiềm chế được nữa, điên cuồng hét lên. Toàn bộ đám tay sai ở xung quanh xông hết về phía Ám Thiên Phó Thần. Thực lực của Ám Thiên Phó Thần lúc này còn mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Ông ta vùng 4 cánh tay lên, tung hết sức lực, nắm đấm giống như những hạt mưa chào đón những người lao tới xung quanh mình. Mỗi một chưởng, mỗi cú đấm đều mang theo một luồng sức mạnh hung bạo và tà khí dày đặc. Hai cánh tay này là lấy từ Thái Thiên Phó Thần, rất mạnh, cơ bắp cuồn cuộn được tôi luyện qua hàng ngàn năm, tất nhiên sức mạnh sẽ vô cùng đáng sợ. Mỗi chiêu đánh trúng, cơ thể của người đó sẽ ngay lập tức bị nổ tung, máu thịt bay khắp nơi, chết vô cùng thê thảm. Thái Thiên Phó Thần nhìn từng người của mình ngã xuống, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cánh tay trái của ông ta vẫn trong tình trạng đứt gãy, mặc dù đã dùng sức mạnh phi thăng để cầm máu, nhưng cũng thể mọc ra một cánh tay mới ngay lập tức được. Vì để phục hồi lại cơ thể, cần tiêu hao rất nhiều sức mạnh phi thăng. Ông ta đã phục hồi lại một cánh tay, nếu muốn trong một thời gian ngắn phục hồi một cánh tay khác, thì năng lượng sẽ bị cạn kiệt mà không thể tiếp tục chiến đấu với Ám Thiên Phó Thần. Cầu viện như vậy vô cùng bất lợi với ông ta. Mau, nhanh chóng cho người đi cầu viện Thường Lam Phó Thần, gọi ông ta tới đây hỗ trợ. Thái Thiên Phó Thần đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, hét vào đám người Lang Gia. Lang Gia nhìn Thái Thiên Phó Thần thật sâu, rồi lập tức dẫn người của mình rời đi. Thái Thiên Võ Thần còn bảo bọn họ đi tìm cứu viện. Ám Thiên Võ Thần cũng biết mình không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, bất chấp những tên tay sai còn lại của Thái Thiên Võ Thần mà cưỡng chế giết ra ngoài, phá vòng vây lao thẳng đến chỗ Thái Thiên Võ Thần. Sắc mặt Thái Thiên Võ Thần trở nên căng thẳng, vô thức lùi về đằng sau muốn chạy sao. Ám Thiên Võ Thần nghiêng mình, lập tức đã ở gần sát Thái Thiên Võ Thần. Bốn cánh tay khủng khiếp tuôn ra luồng tà khí cuồn cuộn, tàn nhẫn đánh lên người Thái Thiên Võ Thần. Thái Thiên Võ Thần đã mất đi một cánh tay, cánh tay mới mọc lại hoàn toàn không để đối chọi lại được. Bảo vệ đại nhân, đám người hầu liên tục người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên nỗ lực ngăn cản, nhưng bây giờ đã như muối bỏ bể. Cùng lúc đó, rất nhiều bóng người đuổi về hướng Thái Thiên Võ Thần, là mình cũng đi theo. Anh người thấy một luồng tà khí đang tuôn trào, luồng tà khí cực kỳ thuần khiết này không phải là thứ mà người khác có thể so sánh được. Đây chắc chắn là khí tức của Ám Thiên Võ Thần. À, mắt là mình căng thẳng, lập tức gia tăng tốc độ. Quả nhiên Ám Thiên Võ Thần đã chọn Thái Thiên Võ Thần, người có thể chất tốt hơn để ra tay. Dù sao Thái Thiên Võ Thần cũng tự mình tô luyện cực khổ, là người có thể lực mạnh nhất trong bảy vị võ thần. Nếu có thể lấy được cơ thể của ông ta thì chắc chắn thực lực của Ám Thiên Võ Thần sẽ tăng vọt. Đến lúc đó Thường Lành Võ Thần nhất định sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Mà Ám Thiên Võ Thần còn có Diệp Viêm phối hợp, chắc chắn trước đó đã hấp thụ rất nhiều cơ thể của thuộc hạ, thực lực tiến thêm một bước, nâng lên một tầm cao mới. Nếu ông ta chọn cách đánh lén thì Thái Thiên Võ Thần khẳng định không thể chống đỡ nổi. Người đây là mình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lâm Minh. Đúng lúc này một giọng nói ngạc nhiên truyền tới từ đằng xa. Lâm Minh giật mình nhìn về phía trước thì đó là đám người Lan Gia. Anh Lan Gia sao? Là anh sao? Lâm Minh cực kỳ kinh ngạc, đến mức gần như lao về phía trước. Quá tốt rồi, cậu vẫn là anh vô sự. Trời ơi, Lâm Minh, cậu đi ra từ Lâm Cung thật sao? Tôi không nằm mơ đó chứ. Chuyện này rốt cục là như thế nào thế? Đám người Lan Gia, Huyền Thông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vô cùng kích động. Lâm Minh cũng lười giải thích, vội vàng hỏi: Anh Lan Gia, Thái Thiên Võ Thần đâu rồi? Dứt lời, đám người Lan Gia ngay lập tức biến sắc. Thái Thiên Võ Thần bị Ám Thiên Võ Thần đánh lén, tình hình cực kỳ không ổn. Thái Thiên Võ Thần bảo chúng tôi nhanh chóng đi nhờ Thương Lan Võ Thần tới cứu giúp. Lan Gia khà giọng đáp. Quả nhiên, sắc mặt Lâm Minh lập tức tối sầm lại. Tình hình của Thái Thiên thế nào rồi? Một giọng nói lớn vang lên, Thương Lan Võ Thần bay đến, dừng lại trên không trung, từ trên cao nhìn xuống mấy người Lan Gia. Mấy người Lan Gia vội vàng hành lễ. Thái Thiên Võ Thần bị lấy mất hai cánh tay, gần như đã bị đánh bại. Nếu Thương Lan đại nhân không đến giúp đỡ, e rằng hậu quả không dám nghĩ đến. Lại mất đi hai tay sao? Thương Lan Võ Thần sửng sốt, lập tức nhìn về phía Lâm Minh. Nếu còn không đi, ông sẽ không phải là đối thủ của Ám Thiên Võ Thần nữa đâu. Lâm Minh trầm giọng khẽ quát. Sắc mặt Thương Lan Võ Thần trở nên cực kỳ khó coi. Tốc độ của ông ta cực nhanh như một tia chớp, vừa có tất cả mọi người xông tới chỗ Thái Thiên Võ Thần. Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cúi nhìn xuống, hơn 1.000 thi thể chất đống dưới đất, hầu hết là người của Thái Thiên Võ Thần. Chỉ có một số ít mặc áo giáp đen là cường giả bên cạnh Ám Thiên Võ Thần. Mặt đất nứt toát, ngọn núi sụp đổ, bụi đất mù mịt, mùi máu tanh nồng. Cách đó không xa có mấy bóng người vẫn đang quấn lấy nhau, cùng với một âm thanh đằng đề vang lên. Âm! Một bóng người bay ra va vào sườn núi gần đó như một viên đạn pháo. Sườn núi lập tức nổ tung thành bột mịn. Thường là Võ Thần nhìn kỹ thấy một người đang nằm trên sườn núi đổ nát mãi không gượng dậy nổi. Hiển nhiên người đó đã không còn sức để đứng lên nữa. Thường là Võ Thần không khỏi trợn trừng mắt. Ông ta nhận ra huyết nhân kia chính là Thái Thiên Võ Thần. Thường là Võ Thần lập tức lao tới đỡ Thái Thiên Võ Thần dậy, đâm châm vào người ông ta rồi nhét anh dược vào miệng. Một lát sau trạng thái Thái Thiên Võ Thần mới ổn định, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy được. Lúc này Thường Lan Võ Thần mới quan sát Thái Thiên Võ Thần. Cả người ông ta chi chít vết thương, hơn nữa đây không phải là vết thương bình thường. Hầu hết máu thịt ở hai chân ông ta đã bị móc mất, ngực và bụng đều có một cái lỗ máu tươi đầm đìa, có thể nhìn thấy cả nội tạng trong người ông ta. Ngoài ra hai tay ông ta cũng bị giật xuống, một mắt bị móc đi, sống mũi cũng chỉ còn một nửa. Thường Lan Võ Thần thấy thế cuối cùng cũng tin lời nói của Lâm Minh, đây không phải là chuyện đùa. Ám Thiên Võ Thần này quả thực đang cướp đoạt máu thịt. Thái Thiên, ông vẫn ổn chứ? Thương Lan Võ Thần vội hỏi. Tạm thời chưa chết được. Thái Thiên Võ Thần khà giọng đáp. Nếu không nhờ Thương Lan Võ Thần dùng châm bạc đâm vào ốc tai thì ông ta gần như không nghe thấy Thương Lan Võ Thần nói gì. Ngày này Ám Thiên Võ Thần đã nhập ma, bây giờ ông ta chính là quái vật. Nếu hôm nay không giết được ông ta thì thì sắp này ông ta sẽ giết chúng ta như ngoé. Thái Thiên Võ Thành vừa thở hồng hộc vừa nói, dường như đã sức cùng lực kiệt. Thưa là Võ Thành biết không còn trông mong gì được vào ông ta nữa, nhưng không phải ông ta không có sự tự tin. Ám Thiên Võ Thành đấu với Thái Thiên Võ Thành chắc chắn đã tiêu hao không ít sức lực. Bây giờ đấu với ông ta không phải không có phần thắng. Được rồi, ông yên tâm khôi phục thân xác đi, hôm nay tôi sẽ giết bằng được ông ta. Thưa là Võ Thành khàn giọng nói, sau đó đứng lên nhìn về phía Ám Thiên Võ Thành cách đó không xa. Giờ phút này Ám Thiên Võ Thành cũng mới giết xong mấy người hầu cuối cùng của Thái Thiên Võ Thành đang tiến về phía này. Bây giờ Thương Lan Võ Thành mới nhìn rõ dáng vẻ của Ám Thiên Võ Thành. Ông ta người đa nhiều phẩm. Lúc này Ám Thiên Võ Thành có 4 cánh tay, 4 cái tai, ngoài ra hai chân ông ta còn dính vào rất nhiều những mẫu thịt kỳ quái. Đó đều là thịt của Thái Thiên Võ Thành. Nhìn chúng giống như những miếng vá, trái một mẫu, phải một mẫu, dính vào hai chân Ám Thiên Võ Thành. Đôi mắt ông ta đen xì, chứa đầy tà khí, sắc mặt trắng bệch, không chút tình cảm, đi từng bước về phía này. Tà khí ngút trời gần như che lấp hoàn toàn chút ánh sáng ảm đạm tỏa ra từ tầng nham thạch ở trên đỉnh. Hơi thở Thương Lan Võ Thành trở nên nghẹn lại, ngây ra nhìn người đang đi tới. Luồng khí tức này khiến tinh thần ông ta trở nên run rẩy. Rốt cuộc đây là quái vật gì vậy chứ? Thương Lan Võ Thành thì thào. Đúng lúc này rất nhiều tiếng phá không vang lên, chỉ thấy vô số cao thủ của phủ Thương Lan và thế gia Định Hồ bay về phía này rồi đáp xuống đất. Mấy người bao vây Ám Thiên Võ Thành chật như đêm cối. Thương Lan Võ Thành thấy thế cũng yên tâm hơn hẳn. Nhiều cường giả như vậy đủ để ông ta mệt chết. Thương Lan Võ Thành mỉm cười. Những người mới đến đều bị vẻ ngoài quái dị của Ám Thiên Võ Thành làm cho kinh hãi. Đây là Ám Thiên Võ Thành sao? Sao ông ta lại trở thành thế này? Quá đáng sợ. Thái Thiên Đại Nhân đâu rồi? Mọi người vô cùng kinh ngạc, châu đầu ghé tai. Thương Lan Võ Thành tung người nhảy lên không trung, lớn tiếng hét lên. Mọi người nghe đây, Ám Thiên đã nhập ma, hút máu thành tinh, không còn tính người. Ông ta đã không còn được coi là con người, mà chính là quái vật. Nếu để ông ta hoàn hành ở lòng mạch dưới lòng đất, thì vô số người vô tội sẽ bị giết hại. Hôm nay, chúng ta sẽ trừ hại cho lòng mạch dưới lòng đất. Giết Ám Thiên cho tôi, ai có thể giết được Ám Thiên, tôi hứa sẽ ban thưởng tất cả truyền thừa võ thần của Ám Thiên cho người đó. Tôi không lấy một xu nào. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nín thở, mở đôi mắt trở nên tham lam. Thưa đại nhân, ông nói thật chứ? Một ca thủ của thế gia Lệnh Hồ vội vàng hỏi. Tôi xin thề tại đây quyết không nuốt lời. Thưa Lão Võ Thần giơ tay phải lên nói. Tất cả mọi người dường như phát điên. Bọn họ nhìn về phía Ám Thiên Võ Thần, ngoài sát khí hung ác ra thì không còn gì khác. Giết. Cuối cùng một người không nhìn được nữa gầm lên một tiếng, cầm kiếm xông tới. Có người xung phong, những người khác cũng không kiềm chế được nữa, nhao nhao xông tới. Ám Thiên Võ Thần nhanh chóng bị biến người nhấn chìm. Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Ám Thiên Võ Thần trong đám người lại vùng bốn cánh tay lên, huy động tà khí điên cuồng giết chóc. Ông ta như một cỗ máy xay thịt tung hoành trong đám người. Bất cứ ai lại gần ông ta đều bị tàn sát. Thậm chí những người tấn công từ phía sau cũng không đắc thủ. Dường như sau gáy Ám Thiên Võ Thần có mắt, biết rõ mọi chuyện ở phía sau như là bàn tay. Thương Lan Võ Thần ở trên không trung nhìn ông ta chằm chằm, không gia nhập trận chiến ngay. Ông ta không quan tâm sống chết của những người này. Điều ông ta quan tâm là thể lực của Ám Thiên Võ Thần. Chỉ cần thể lực của Ám Thiên Võ Thần giảm đến mức độ nhất định, Thương Lan Võ Thần sẽ cho ông ta một nhát chí mạng. Ông ta quả thật đã hứa ai giết được Ám Thiên Võ Thần sẽ nhận được mọi thứ của Ám Thiên Võ Thần. Nhưng nếu là ông ta giết được thì sao? Còn đâu ông ta mới chấp tay dâng cơ duyên của Ám Thiên Võ Thần cho người khác. Dù sao cơ duyên này cũng quyết định ai sẽ trở thành bá chủ của lòng mạch dưới lòng đất. Thương Lan Võ Thần đứng từ trên cao nhìn xuống. Trên một sườn núi xa xa, Diệp Viêm và Ám Nguyệt cũng đang quan sát. Anh Diệp, cha tôi đã rơi vào vòng vây, chúng ta phải chi viện ngay thôi. Ám Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, vội kêu lên. Không cần, cứ đứng đây xem là được. Diệp Viêm bình thản đáp lại. Đứng xem sao, cha tôi đốn với Thái Thiên Võ Thần, sức mạnh phi thăng đã bị tiêu hao rất nhiều. Bây giờ Thương Lan Võ Thần phái cao thủ đến bao vây tấn công, sao mấy có thể đối phó được nhiều người như vậy chứ? Ám Nguyệt nghĩ là nghĩ lợi nói ra. Sức mạnh phi thăng bị tiêu hao rất nhiều sao? Diệp Viêm lắc đầu. Bây giờ ông ta không dựa vào sức mạnh phi thăng. Cái gì? Nhìn đi, cha cô càng đánh càng hăng. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Ám Nguyệt há miệng không nói gì nữa, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng. Đúng lúc này hình như Diệp Viêm nhận ra điều gì đó, ánh mắt di chuyển đến một tảng đá to cách chiến trường không xa. Chỗ đó có 10 người đang đứng, chính là đám Lan Gia và Lâm Minh. Sao hắn rời khỏi Long Cung được chứ? Diệp Viêm dường như nín thở, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Anh Diệp, anh đang nói gì vậy? Á Minh Nguyệt ù ù cạc cạc, nhìn theo ánh mắt của Diệp Viêm cũng thấy Lâm Minh. Đó là tên họ Lâm kia, anh ta không chết trong Lâm Cung sao? Á Minh Nguyệt kinh ngạc, sao lại như thế này được chứ?